Chân Tiên, chương 350, danh truyền bốn phương, góc truyện audio.com, giết hết toàn bộ. Trong lòng cổ thần có một cỗ xung động thị huyết giết chóc hóa thân thành kim long, xé nát tất cả tu sĩ có mặt thành mảnh nhỏ. Đồng thời trong thần niệm của cổ thần lại có một tia thanh tỉnh, đè ép lại xung động thị huyết xuống dưới. Cổ thần nhớ tới tiểu hòa thượng đã nói, tâm niệm thư sướng, chết cũng như sống, tâm niệm không thoải mái, sống cũng như chết, làm người nên sống thoải mái. Tuy rằng lúc này cổ thần có xung động thị huyết, muốn giết sạch đám tu sĩ xung quanh, như vậy sẽ khiến hắn hưng phấn, thế nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như nhất loạt giết sạch những tu sĩ đầu hàng không chống lại từ trước này, trong lòng hắn căn bản là không hoàn toàn thư sướng, ngược lại có khúc mắc sản sinh tâm ma. Tuy rằng những người này tới tham gia đại hội liên minh đồ cổ, đối với cổ thần đã có mạo phạm thế nhưng hoàn toàn không tạo thành thương tổn thực chất, tội không đáng chết, nếu như giết sạch sẽ toàn bộ đám tu sĩ này, khó tránh khỏi cảm giác bụng dạ nhỏ nhen, trừng mắt tất báo. Tuy rằng cổ thần giết người, đồng thời sau khi tu luyện nghịch mệnh hóa long quyết thời điểm lửa giận thiêu đốt sẽ có xung động thị huyết, thế nhưng hắn không phải là người thích lạm sát, cũng không bị xung động thị huyết làm mờ tâm trí, trở thành nô lệ sát lục. Thế nhưng, ngay cả như vậy, hiện tại cổ thần tại Kỳ Anh Phong đã giết chết hơn 40 tu sĩ tam đại thế lực siêu cấp đế đình đại doanh Thi Hồn Tông, Huyền Âm Tông cùng với mấy thế lực môn phái cỡ trung, cỡ lớn dám ngoan cố chống lại, tổng cộng đủ chém giết gần 100 tu sĩ Kim Đan Kỳ. Trong mắt những tu sĩ còn sống sót quỳ xung quanh cổ thần đã hoàn toàn giống như sát thần, bọn họ chỉ nhìn thấy trên người cổ thần sự lãnh huyết và giết chóc vô tình và tàn khốc. Nhìn cổ thần, trong lòng chúng tu sĩ chỉ có một cảm giác sợ hãi vô cùng vô tận. Trên thực tế cổ thần có thực lực như vậy, trong đầu cổ thần không ngừng nhớ lại hình ảnh sư tỷ, phụ thân, tiểu bạch sư phụ, tiểu hòa thượng và những người thân bằng hữu khác, nhớ tới những người trợ giúp chính mình, dần dần bình phục tâm tình hắn, theo đó hồng quang trong mắt cổ thần nhạt đi, sát khí phong mang tất lộ ẩn vào cơ thể, tinh thần khôi phục lại bình thường. Thiểm thiên phong dực vừa thu lại, cổ thần hạ xuống trước mặt chúng tu sĩ. Trong lòng chúng tu sĩ mạnh mẽ chấn động, khuôn mặt không chút máu, cái trán đập xuống mặt đất ầm ầm. Sát thần tha mạng một, ấn tượng giết chóc vô cùng vô tận vừa rồi đã khắc thật sâu trong lòng chúng tu sĩ, cho dù cổ thần đã khôi phục như bình thường, nhưng cổ thần đối với chúng tu sĩ vẫn tràn ngập sợ hãi như trước, thậm chí càng thêm kinh khủng. Việc ngày hôm nay không cần giấu giếm, cứ báo cáo lại tông môn đúng sự thử, để tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết tu sĩ tam đại thế lực siêu cấp đế đình đại doanh, Huyền Âm Tông, Thi Hồn Tông tại Kỳ Anh Phong bị cổ thần ta giết chết, một người không lưu lại. Đồng thời khi lan truyền tin tức này kèm theo một câu nói. Kẻ nào dám mưu đồ đối với ta, giết không tha. Nói xong, cổ thần triệt tiêu bát môn tỏa thiên đại trận hóa thành một đạo độn quang, phi độn về hướng Tây Nam. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thẳng cho tới khi bay ra khỏi dãy núi Kỳ Anh, cách Kỳ Anh Phong hơn 2.000 dặm, trong một khu rừng rậm, cổ thần biến hóa tướng mạo chuyển sang phi độn. Góc truyện audio.com, về phía bắc tới thành Bắc Đầu, các tu sĩ trên đỉnh Kỳ Anh Phong thẳng cho tới khi cổ thần hoàn toàn biến mất không còn cả đám mới đứng dậy, nhìn theo phương hướng cổ thần biến mất vẻ mặt sợ hãi. Qua một lát một tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ mới phản ứng lại, nói. Để sự tình ngày hôm nay giải khắp thiên hạ theo như lời nói của cổ sát thần, một câu cũng không thiếu. Chúng tu sĩ gật đầu, vèo, vèo, một đạo lại một đạo phù chú phóng lên trời cao, bay lên trên không vạn trượng tuôn ra quang mang huyễn lệ, cho dù cách mấy vạn dặm thì các tu sĩ khác cũng có thể nhìn thấy. Đồng thời, phi kiếm mang theo tin tức ghi chép lại cũng rất nhanh truyền theo các phương hướng khác nhau, tu sĩ các môn phái đều thông qua phi kiếm truyền âm hướng các môn phái khác nhau báo cáo lại tin tức đại hội liên minh đồ cổ. Ai, một tiếng thở dài từ bên cạnh truyền đến, chúng tu sĩ theo thanh âm nhìn lại, không biết từ khi nào, trên đỉnh Kỳ Anh Phong dĩ nhiên hiện ra một gã khất cái, mái tóc dài, khuôn mặt dơ bẩn, cầm hồ lô rượu trong tay, nhìn không ra tuổi tác tướng mạo. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Từ rất xa cổ thần đã nhìn thấy được tin hiệu phát ra từ Kỳ Anh Phong, không quá bao lâu nơi này sẽ có cao thủ mệnh tuyền cảnh hội tụ, bất quá tất cả chuyện này cùng với cổ thần không còn liên quan gì, chờ khi cao thủ mệnh tuyền cảnh hội tụ tới Kỳ Anh Phong, khi đó cổ thần đã đến thành Bắc Đầu rồi. Trừ phi có cường giả độ hư cảnh, bằng không đừng mơ tưởng nhìn thấu được dung mạo chân thực của cổ thần thông qua chân nhân đan biến hóa thành. Tu sĩ mệnh tuyền cảnh hội tụ thì đã sao? Cho dù cổ thần đứng trước mắt bọn họ cũng không biết cổ thần ở nơi nào. Cổ thần biến hóa tướng mạo, ngự kiếm phi hành, vòng qua dãy núi Kỳ Anh, bay đủ hai thời thần mới được khoảng cách một vạn dặm tới thành Bắc Đầu. Thành Bắc Đầu ở trung tâm mấy dãy núi phương viên hơn 5.000 dặm, phàm nhân cả đời cũng không đi tới quần sơn, tiến vào trong thành Bắc Đầu hầu như chỉ có tu sĩ, là một tòa thành thị tu sĩ. Thành Bắc Đầu sở dĩ có tên là Bắc Đầu, nguyên nhân chính là vì ở đây có 7 cửa hàng lớn, Thiên Xu Các, Thiên Toàn Các, Thiên Kỳ Các, Thiên Quyền Các, Ngọc Hành Các, Khai Dương Các, Diêu Quang Các, gọi chung là Thất Tinh Các. Thất Tinh Các không phải là một thế lực mà là 7 thế lực khác nhau, phía sau mỗi một cửa hàng đều rất có bối cảnh, hoặc là Thánh Đỉnh Đế Đình, hoặc là Chư Tử Thế Gia, hoặc là Tiên Tông Đại Phái. 7 cửa hàng lớn phân biệt phụ trách đan dược, linh thảo, pháp bảo, bảo đồ, linh thạch, phù chú, tài liệu, yêu đan, bí pháp cùng với một số hạng phục nhỏ khác, hoặc là hai loại hành nghiệp, là một khu giao dịch tu chân hạng nhất cổ hoang. Tu chân giới có lưu truyền một câu nói, nếu như thứ gì đó không có tại Thành Bắc Đầu, vậy thì thiên hạ không địa phương nào đó. Tất cả tài liệu quý hiếm, linh đan diệu dược chỉ cần ngươi muốn, trong Thành Bắc Đầu đều có. Tuy rằng có chút khoa trương thế nhưng cũng phản ánh một phần sự phồn hoa nơi đây. Phạm vi địa lý của Thành Bắc Đầu cũng không phải rất lớn, so ra kém một ít thành trì thế gian vượt qua 10 dặm. Thế nhưng Thành Bắc Đầu lại là một tòa thành trì cỡ lớn danh đúng với thực, bởi vì trong Thành Bắc Đầu, không lúc nào không có cao thủ mệnh tuyền cảnh tọa chấn, đồng thời không chỉ một người, mà là một đống. Thất Tinh Các mỗi một các đều có ít nhất một cao thủ mệnh tuyền cảnh tọa chấn tại Thành Bắc Đầu. Góc truyện audio.com có đôi khi thậm chí là 3-4 người, đồng thời cao thủ mệnh tuyền cảnh trong Thành Bắc Đầu cũng có thể thường xuyên thấy được. Thứ cao thủ mệnh tuyền cảnh cần, thông thường thế gian hiếm thấy, chỉ có tại Thành Bắc Đầu mới có thể tìm được vật phẩm mà bọn họ cần. Cổ thần tới Thành Bắc Đầu chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là mua ngưng anh quả, đồng thời phải có số năm tuổi ngoài 1.500 năm. Ngưng anh quả là cực phẩm linh dược cấp bậc vượt qua linh thảo thượng phẩm, cao nhất dưới tiên thảo, thế gian khó gặp. Thành Bắc Đầu không giống như những tòa thành thị thông thường, bốn phương đều giống như Thất Tinh Bắc Dầu, mỗi một các đều giữ lấy phạm vi phương viên 3 dặm, một tòa thành nhỏ, 7 các đều chung một chỗ tựa như Thất Tinh Bắc Đầu, đó là Thành Bắc Đầu. Cổ thần cần ngưng anh quả, sinh ý đan dược linh thảo do Thiên Tuyền các chuyên môn phụ trách, hắn trực tiếp tới tòa thành nhỏ thứ hai phía bắc Thành Bắc Đầu, hôm nay cửa hàng trong thành nhỏ Thiên Tuyền thuộc về danh nghĩa Thiên Tuyền các, tất cả các vật phẩm buôn bán hầu như đều là đan dược, kỳ hoa dị thảo. Toàn bộ cửa hàng trong thành nhỏ Thiên Tuyền phân thành 3 tầng thượng, 3 tầng trung, 3 tầng hạ, tổng cộng 9 tầng. Càng là phạm vi bên ngoài, đan dược linh thảo bán ra có cấp bậc càng thấp, cổ thần cần ngưng anh quả, đây là linh thảo cực phẩm, hiếm thấy thế gia chỉ có trung phẩm nhất 9 tầng mới bán ra. Trong thành Bắc Đầu tu sĩ lui tới phồn vinh tới cực điểm, tuy trong thành có cấm tu sĩ tranh đấu thế nhưng không cấm rừng phi hành, trên bầu trời thường xuyên có độn quang bay lên hạ xuống, nếu là phàm nhân thấy nơi này nhất định kinh hãi, không giống nhân gian. Trong thành Bắc Đầu không cấm phi hành, thế nhưng chu vi xung quanh Thất Tinh Các trăm trượng có hạ cấm chế, nếu như tu sĩ phi độn sẽ xuất hiện kiếm cương chém giết, không phải cao thủ mệnh tuyền cảnh không thể chống lại, vì vậy tu sĩ phi hành chỉ có thể tại phạm vi bên ngoài Thất Tinh Các trăm trượng. Cổ thần hạ xuống thành nhỏ Thiên Tuyền, trong đường cái tầng thứ 5, không hề dừng lại, tiếp tục chuyển bước đi về phía Thiên Tuyền Các tại trung tâm thành nhỏ Thiên Tuyền. Tu sĩ qua lại trong thành Bắc Đầu rất nhiều, cao thủ mệnh tuyền cảnh có thể tùy ý thấy được, với tu vi kim đan hậu kỳ của cổ thần không hề khiến người khác chú ý. Chốc lát sau, cổ thần đã đi tới trước mặt Thiên Tuyền Các. Thiên Tuyền Các có 3 tầng, mỗi một tầng cao 10 trượng, trước các có một sân rộng phương viên 10 trượng, tu sĩ ra vào Thiên Tuyền Các không ít, đều là tu sĩ thần hải cảnh chiếm đa số, thế nhưng lúc này Thiên Tuyền Các không có bao nhiêu tu sĩ ra vào, chỉ chừng hơn 10 người vây quanh một góc tại sân nhỏ Thiên Tuyền Các. Cổ thần vừa mới bước vào sân nhỏ trước Thiên Tuyền Các, một thanh âm từ trong góc truyền tới tai cổ thần. Cổ sát thần kia phóng ra một thanh phi kiếm đen thùi, một kiếm đánh xuống, chém nát hai kiện pháp bảo thượng phẩm của tu sĩ kim đan hậu kỳ, thế đi của phi kiếm màu đen không giảm, một kiếm đã chém tu sĩ kim đan hậu kỳ kia thành hai đoạn. Dĩ nhiên có người đàm luyện về chính mình tại nơi này. Tinh thần cổ thần chấn động, xem ra tốc độ truyền bá tin tức của những người kia quả nhiên cực nhanh, lúc này mới qua 3 canh giờ, cổ thần vừa mới bước vào thành Bắc Đầu, tin tức hắn chém giết rất nhiều tu sĩ kim đan kỳ tham gia đại hội liên minh đồ cổ tại Kỳ Anh Phong đã truyền rộng tới thành Bắc. Góc truyện audio.com, đầu, không phải chứ, nghe nói cổ thần chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, hắn sao có thể dễ dàng giết chết tu sĩ kim đan hậu kỳ cùng cảnh giới như vậy? Có một tu sĩ vây xem bên cạnh hỏi. Hắc, ngươi đừng không tin, cổ sát thần chém giết tu sĩ cùng cảnh giới quả thực là cắt cỏ thái rau, tam đại thế lực siêu cấp Đế Đình Đại Doanh, Huyền Âm Tông, Ti Hồn Tông tổng cộng có 12 tu sĩ kim đan hậu kỳ, trước mặt cổ sát thần không hề có lực hoàn thủ, chỉ trong thời gian non nửa khắc đã bị cổ sát thần giết chết toàn bộ rồi. Thanh âm kia lại từ trong góc vang lên, cổ thần cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, đi về phía góc nhỏ. Quả thực như vậy, thanh phi kiếm đen thùi kia chẳng phải còn lợi hại hơn so với pháp bảo cực phẩm hay sao? Lại có người kinh ngạc hỏi, đó là đương nhiên, thanh âm kia lại nói tiếp, Cổ thần đi tới đoàn người, vừa nhìn vào trong góc lập tức chấn động mạnh mẽ, người đang nói kia chính là gã khất cái chính mình gặp được tại quần tiên lâu trong thành Bột Nguyên. Lúc này tên khất cái đang rất hưng phấn kể chuyện tất cả hành động của cổ thần tại đỉnh Kỳ Anh Phong thông qua tên khất cái thuật lại giống như hắn đứng tại chỗ quan sát, kể lại vô cùng tường tận, một tia cũng không tiếc tất cả mọi chuyện phát sinh tại đại hội liên minh đồ cổ đều nói ra. Trang phục hình dạng của tên khất cái này so với tại thành Bột Nguyên không có gì khác nhau, điểm khác duy nhất chính là hiện tại hắn không phải là một phàm nhân, trên người có ba động pháp lực tu vi ngoại phóng, tu vi dẫn hồn kỳ. Ánh mắt của cổ thần vừa mới rơi vào người gã khất cái, trong lòng kinh ngạc thân thể lập tức tranh sang một bên, vô cùng chấn động. Tên khất cái này dĩ nhiên đối với mọi chi tiết hắn làm trên đỉnh Kỳ Anh Phong đều nắm rõ trong lòng bàn tay, hiển nhiên từ thành Bột Nguyên tên khất cái này đã đi theo sau chính mình, chỉ là cổ thần hoàn toàn không biết mà thôi. Bị một cường giả độ hư cảnh nhìn chằm chằm, trong lòng cổ thần thực sự không thể vui vẻ nổi. Cường giả độ hư cảnh đối với cổ thần mà nói hoàn toàn là tồn tại không thể chống cự, cho dù cổ thần bước vào mệnh tuyền cảnh có thể sử dụng như ý linh lung bảo tháp, đối mặt với cường giả độ hư cảnh vẫn như trước giữ nhiều lành ít. Tên khất cái này liên tục thuật lại quá trình cổ thần chém giết tại Kỳ Anh Phong, tựa hồ không hề liếc mắt nhìn cổ thần, nhưng cổ thần biết đối phương khẳng định biết rõ chính mình đã ở đây. Tuy rằng thành Bắc Đầu không lớn, thế nhưng có 7 tòa thành nhỏ, tên khất cái này không hề đi 6 tòa thành nhỏ khác, hết lần này tới lần khác xuất hiện tại thành nhỏ Thiên Tuyền mà cổ thần muốn tới tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Cổ thần lập tức bỏ đi, đi về phía Thiên Tuyền các tên khất cái kia không tìm tới hắn, cổ thần tự nhiên không có khả năng tự chọc phiền phức chủ động đi tìm tên khất cái kia, nếu như khất cái có ý đồ gì đó mà nói, dọc theo đường đi đã sớm hạ thủ rồi. Cổ thần không biết mục đích gã khất cái này đi theo chính mình, thế nhưng có một điều khẳng định được, tên khất cái này tựa hồ không có địch ý đối với hắn. Một cường giả độ hư cảnh muốn theo cổ thần tự nhiên không có cách nào, coi như là chân nhan đan trước mặt cường giả độ hư cảnh vẫn như trước không hề có tác dụng gì khác, mặc kệ cổ thần biến hóa như thế nào, rơi vào trong mắt cường giả độ hư cảnh đều chỉ có một dung mạo nguyên bản duy. Góc truyện audio.com Nhất, hiện tại cổ thần muốn làm chính là mua được nguyên anh quả trở lại sơn cốc nơi Mông Tiên Âm đang chờ đợi, luyện thành hóa anh đan, sau đó bế quan phá toát kim đan, linh hồn hóa anh, bước vào mệnh tuyền cảnh. Cổ thần bước vào Thiên Tuyền Các lập tức có một gã tu sĩ tiên thiên cảnh đi tới, nói. Vị đạo hữu này muốn mua cái gì? Trong Thiên Tuyền Các có đầy đủ hết toàn bộ đan dược linh thảo trong thiên hạ, cấp thấp nhất trong Thiên Tuyền Các cũng là linh đan thất phẩm, trong đó tầng thứ nhất bán ra linh đan thất phẩm, linh đan bát phẩm, tầng thứ hai bán ra linh đan cửu phẩm, linh đan thập phẩm, tầng thứ ba bán linh đan đã ngoài thập phẩm, cùng với một số linh đan đặc thù. Tầng thứ nhất bán linh thảo số 5 tuổi nhỏ nhất ngoài 500 năm, tầng thứ hai bán ra linh thảo số tuổi nhỏ nhất 900 năm tới 1200 năm, tầng thứ ba bán ra linh thảo ngoài 1300 năm. Một câu nói đã liệt kê khá rõ cấp độ đan dược linh thảo bày bán trong Thiên Tuyền Các. Đợi khi tu sĩ kia giới thiệu xong, cổ thần nói. Ta cần tìm linh dược ngoài 1500 năm luyện đan. Tên tu sĩ kia lập tức động dung, linh thảo ngoài 1500 năm để luyện đan tuyệt đối là bút buôn bán lớn, vui vẻ nói. Đạo hữu, tài liệu ngoài 1500 năm tuổi để luyện đan cần phải tới tầng thứ ba, ngươi chờ. Cách chương.